Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 255, vi phạm chứng cứ người thường không thể quỷ ôn đình. Chủ tịch, nghe nói ngài tại Nhật Bản gặp phải nguy hiểm. Lâm Khánh Chi trong buổi họp câu nói đầu tiên liền, nâng lên nhất vấn đề mang tính then chốt, không cần đề chuyện này. Ta hôm nay họp mục đích đúng là tất cả mọi người muốn thủ khẩu như bình. Đối ngoại nếu có cái gì mưa gió, ngàn vạn không thể thổ lộ nửa chữ, liền nói là tin nhảm. Lưu Thạch nói, còn có, nếu như trên mạng xuất hiện tin tức gì, muốn trước tiên đi xóa, thiếp, miễn cho bị truyền thông tới lăng xê. Biết, tất cả cao quản đều gật đầu, còn có. Về sau ta công tác bảo an, các người cũng không cần phụ trách, ta sẽ để cho vị này Tô Kiếp tới phụ trách, không qua chức vị của hắn cũng không thuộc về hợp đạo tập đoàn, mà là ta tư nhân thành lập bảo an đoàn đội thành viên. Lưu Thạch nói, nhưng nếu như hắn muốn tiến hành cái gì bảo an phương diện làm việc, các bộ ngành lớn nhất định phải tiến hành phối hợp, đây là mệnh lệnh. Cũng chờ vì vậy cho Tô Kiếp quyền lực nhất định. Tô Kiếp đều thoáng có chút ngoài ý muốn. Hắn hiện tại như cũ không có cảm thấy mình lấy được Lưu Thạch tín nhiệm. Chính mình đối với Lưu Thạch mà nói, đa số vẫn là loại kia đàm huyền luận đạo giang hồ đại sư. Cũng là thuộc về môn khách môn đồ nhất lưu. Giải buồn, luyện một chút công mà thôi. Mà bây giờ, Lưu Thạch lời nói này lại có thể là đã trao tặng hắn tiếp xúc công ty một chút cơ mật. Phụ trách công tác bảo an, các bộ ngành lớn đều phải tiến hành phối hợp. Cái kia Tô Kiếp có khả năng nhờ vào đó tiếp xúc rất nhiều không muốn người biết đồ vật. Lưu Thạch Tâm cũng thật to lớn, không sợ chính mình là thương nghiệp gián điệp. Theo loại hành vi này đi lên nói, Lưu Thạch đối tại ánh mắt của mình cũng là siêu cấp tự tin. Đây là hắn tung hoành giới kinh doanh rất nhiều năm mài luyện ra được tuệ nhãn. Nói một câu như vậy, ở đây rất nhiều cao quản xem Tô Kiếp ánh mắt lại khác biệt. Rõ ràng có chút xem ông chủ tâm phúc mùi vị, đám người kỳ thật đều không rõ. Vì cái gì đột nhiên ông chủ sẽ thêm đi ra như thế một cái tâm phúc. Cho dù là con của hắn Lưu Quan, kỳ thật cũng không có trong công ty nhậm chức. Liền là cầm một khoản tiền, tại bên ngoài chính mình mở công ty làm việc, trước rèn luyện lập nghiệp năng lực, con gái cùng sắp là con rể đều ở công ty làm việc. Có thể chức vị cũng không là rất cao, mà lại đề bạt cũng không phải rất nhanh. Liền lấy ngồi ở chỗ này ôn đình tới nói, mấy năm này lập xuống rất nhiều công lao, nếu như là những công ty khác, đã sớm bò tới rất cao vị trí. Nhưng bây giờ vẫn là trong đó tầng. Đối với Lưu Thạch cố ý ép một chút hành vi, rất nhiều cao quản cũng không có lời gì có thể nói. Mà lại, rất nhiều người đều rất bội phục ôn đình. Người này làm việc nhìn lại không nóng không lạnh, xưa nay không vội vàng sao động, có thể mỗi chuyện đều làm không chê vào đâu được. Có thể xưng hoàn mỹ, không có người có khả năng theo bên trong chọn sinh ra sai lầm. Mà lại cùng các bộ ngành lớn đều ở chung hòa hợp. Làm người làm việc vừa đúng, không thể bất luận cái gì người, cũng không nói bất luận người nào nói xấu. Ban đầu, rất nhiều người đối với cái này Lưu Thạch sắp là con rể ở sâu trong nội tâm có phê bình kín đáo. Nhưng 3 năm này xuống tới, có phê bình kín đáo người cũng bắt đầu bội phục hắn. Cho là hắn khẳng định có khả năng đảm đương chuyện trọng yếu hơn. Tô Kiếp tại cùng Lưu Thạch trên đường trở về, cũng nắm ôn đình tư liệu nhìn một lần, phát hiện người này đã tại toàn bộ công ty bên trong tạo dựng lên khôn khéo, tài giỏi, nhân duyên tốt hình ảnh, thậm chí tại hắn thuộc hạ trong nhân viên, cây đứng lên, không gì làm không được, hình ảnh. Hắn thuộc hạ bộ môn đối với hắn có một loại sùng bái mù quáng. Ôn đình người này, ra đời bần hàn, phụ mẫu đều mất, mặc dù dựa vào chính mình một bên đọc sách vừa làm việc. Thế mà ra nước ngoài học, thành Cáp Phật tiến sĩ, lại tại Đường Uôn công tác một quãng thời gian. Trải qua không thể bảo là không phong phú, nhưng dù sao không có căn cơ, cùng Lưu Thạch con gái căn bản không xứng. Nhưng bây giờ dần dần đều cảm thấy Lưu Thạch con gái có ánh mắt, có thể phát hiện một nhân tài như vậy. Loại người này, nếu như lại cho hắn thời gian 10 năm, có thể hoàn mỹ nắm hợp đạo tập đoàn đặt vào trong túi. Tô Kiếp trong lòng cũng đang tính toán, nếu như là người khác, có dạng này người nối nghiệp, ưa thích cũng không kịp. Nhưng Lưu Thạch kinh nghiệm nhiều năm dưỡng thành trực giác bén nhạy, biết người này chỉ sợ có vấn đề. Cho đến bây giờ, Tô Kiếp cùng Lưu Thạch đều là suy đoán người này có vấn đề, không có bất kỳ chứng cứ nào, mà lại Lưu Thạch còn muốn lợi dụng Ôn Đình Thành vì mình một thanh đao. Tăng thêm con gái Lưu Tiểu quá quan hệ, muốn xử lý đi người này, còn thật sự có chút chỗ khó. Đổi vị suy nghĩ một thoáng, Tô Kiếp nếu như ở vào Lưu Thạch vị trí bên trên, cũng muốn lợi dụng Hạ Ôn Đình, tại nội bộ xử lý không vừa mắt tồn tại, đối ngoại chống lại Minh Hạ tập đoàn, tuyệt đối sẽ không từ bỏ một nhân tài như vậy. Ta tại đây cái sóng gió bên trong, đi con đường nào? Này dĩ nhiên là một cái đối phó Hạo Vũ cơ hội tốt, nhưng trong đó cũng có nguy hiểm rất lớn. Lưu Thạch cũng khẳng định là đang lợi dụng ta. Tô Kiếp quét một thoáng nơi này họp cao quản, biết từng cái đều là nhân tinh. Võ lực của mình giá trị tại thương nghiệp chỗ làm việc có ích chỗ không là rất lớn, vẫn là phải dựa vào trí tuệ. Ôn Đình, ngươi nói một câu. Lưu Thạch bắt đầu chính thức họp. Ban đầu nhường ngươi bàn bạc Hạo Vũ, cũng chính là thăm dò tính hỏi ý kiến hỏi một chút, xem bọn hắn truyền hình điện ảnh tập đoàn muốn hay không bán. Nhưng ngươi lại có thể bàn bạc xuống tới, làm đến bọn hắn nhả ra, đây là không phù hợp lẽ thường sự tình. Ngươi nói một chút, đến cùng dùng phương pháp gì? Chuyện này nắm bắt lớn bao nhiêu? Hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, bằng năng lực nói chuyện, tuyệt không thiên vị. Nếu như ngươi làm thành chuyện này, ngươi thăng chức cũng là thuận theo tự nhiên. Khánh Chi, ngươi nói một chút, chuyện này đối chiến lược của chúng ta ý nghĩa lớn bao nhiêu? Tập đoàn chúng ta giải trí này một khối bố cục kém xa Tít Táp Minh Hà. Nhưng nếu như nắm Hạo Vũ điện ảnh nghiệp thu mua, lập tức liền có khả năng trở thành cái hoàn chỉnh giải trí dây chuyền sản nghiệp, cướp đoạt Minh Hạ thị trường số định mức. Lâm Khánh Chi cũng căn bản không tin tưởng chuyện này. Kỳ thật ta cũng rất tò mò, vì cái gì Hạo Vũ hội nhả ra? Hạo Vũ nhả ra rất đơn giản, bởi vì Phong Thọ Thành không muốn hắn hai đứa con trai ngồi tù. Lúc này Ôn Đình mở miệng, ta trong khoảng thời gian này đi qua gãi càng điều tra, phát hiện Phong Vũ Hiên cùng Phong Khiêm Tàng hai người tại kinh doanh truyền hình điện ảnh nghề giải trí thời điểm dùng rất nhiều phi pháp thủ đoạn, bỉ ổi, thậm chí cưỡng ép xâm phạm rất nhiều nữ nghệ nhân. Ta thông qua tinh mịn điều tra, nắm giữ rất nhiều chứng cứ, lại thuyết phục những cái kia nữ nghệ nhân chuẩn bị đi ra chỉ ra chỗ sai hai người bọn họ. Nắm giữ những chứng cứ này, ta liền bắt đầu cùng bọn hắn đàm phán, bởi vậy thu hoạch được ưu thế cự lớn. Mặc dù Ôn Đình liền là hời hợt mấy câu, nhưng ở trang hết thảy cao quản đều cảm thấy giống như sóng to gió lớn. Kỳ thật, loại chuyện này ở đây cao quản cũng đã làm, nhưng căn bản không có thể tìm ra chứng cứ gì. Minh Hạ tập đoàn kỳ thật cũng có rất nhiều nhân vật lợi hại đang tìm Hạo Vũ tập đoàn vi phạm sự thật, có thể không tiến triển chút nào. Người thật tìm được bọn hắn chứng cứ? Rất nhiều cao quản vẫn là không tin. Đây là Phong Vũ Hiên cùng Phong Khiêm Tàng cùng chúng ta hợp đạo tập đoàn ký xuống thu mua hợp đồng. Ôn Đình không còn có nói như thế nào điều tra vi phạm chứng cứ sự tình, mà là nắm tài liệu trong tay cho mỗi người đều phát một phần đi qua. Là Phong Vũ Hiên, Phong Khiêm Tàng, còn có Phong Thọ Thành ký tên. Này chút cao quản đều có thể phân biệt thật giả. cái này thu mua hợp đồng một ký, liền muốn chính thức khởi động đã điều tra. Quả nhiên là có đột phá tính tiến triển. Nếu là như thế, vậy chuyện này liền xác định được. Khởi động thu mua phương án. Lưu Thạch nhìn xuống hợp đồng. Đây là chúng ta hợp đạo tập đoàn trong khoảng thời gian này lớn nhất cũng mua án. Nếu như thành công, cái kia chính là Ôn Đình công lao. Chư vị không có ý kiến chứ? Chuyện này có thể thành công, chúng ta đều không thể nói được gì. Lâm Khánh Chi lúc này cũng có chút cảm thán chính mình lão. Hắn đã từng muốn làm sự tình, đều bị Ôn Đình toàn bộ làm. Hơn nữa còn so với hắn làm tốt. Vậy liền khởi động đi. Lưu Thạch hạ lệnh, cái này thu mua tóm tắt nội dung vụ án Ôn Đình tới chủ trì. Hắn nếu bắt được cái kia Phong ra nhược điểm, làm việc đứng lên lưu loát được nhiều. Thay đổi tiếng người, sợ sẽ còn xảy ra vấn đề. Ôn Đình, ngươi cứ nói đi, đồng sự sẽ an bài như thế nào? Ta liền làm như thế đó. Ôn Đình trả lời rất thỏa đáng. Tô Kiếp một mực tại nghe. Khi hắn nghe được Ôn Đình nắm giữ Phong Vũ Hiên, Phong Khiêm Tàng vi phạm chứng cứ thời điểm, trong lòng cũng là lấy làm kinh hãi. Chuyện này cũng là hắn muốn làm, có thể bằng năng lực của chính hắn, không có nửa điểm khả năng. Đừng nói là hắn, Hạo Vũ rất nhiều kẻ địch cũng đều đang tìm kiếm, cũng không thấy hiệu quả. Có thể Ôn Đình thế mà làm được, hoặc là người này thủ đoạn thật vượt mức bình thường, hoặc là liền là trong đó mặt khác có chuyện ẩn ở bên trong. Mọi người tại nơi này đi họp một giờ, nắm tất cả mọi chuyện định ra đến. Lưu Thạch nắm giữ toàn cục, tại công ty nội bộ là một đoàn hài hòa, nhưng Tô Kiếp đã nhìn ra bè phái nhỏ san sát. Thân là ông chủ mong muốn lực bài chúng nghị là một đại sự cũng lực cản tầng tầng. Tốt, tan họp đi, mở xong hội về sau. Lưu Thạch tuyên bố tan họp, cũng không hề đơn độc lưu lại Ôn Đình hỏi thăm rõ ràng. Cũng làm cho đám người lại cảm thấy kỳ quái. Dựa theo đạo lý, Ôn Đình đến cùng là thế nào cầm tới vi phạm chứng cớ phạm tội? Lưu Thạch khẳng định phải hỏi thăm một phen. Đám người sau khi đi, Lưu Thạch vừa mới nghĩ nói chuyện, nhưng Tô Kiếp khoát khoát tay. Làm sao? Lưu Thạch hỏi. Tô Kiếp đi tới bên cạnh bàn kiểm tra một vòng, nhất là trọng điểm kiểm tra Ôn Đình ngồi cái ghế. Cũng không có kiểm điều tra ra đồ vật gì, nhưng hắn không có buông tha, mà là hướng phía vách tường chung quanh nơi hẻo lánh khuếch trương phạm vi lớn kiểm tra. Đột nhiên, hắn vồ mạnh một cái, vách tường trong góc, hoa trong chậu, một cái giống như cục đá đồ vật bị hắn nhặt lên. Vứt trên mặt đất, chợt đạp mạnh, này cục đá thế mà bị đạp vỡ. Bên trong xuất hiện một chút mạch điện, lại có thể là ngụy trang máy nghe trộm. Cùng hoa trong chậu thạch đầu giống như đúc, căn bản nhìn không ra. Đây là ai làm? Lưu Thạch sắc mặt tái xanh. Thế mà lại xảy ra chuyện như vậy? Chẳng lẽ là Ôn Đình? Nhưng hắn vừa rồi rõ ràng không có tiếp cận bên kia. Khó nói chúng ta cao trong khu vực quản lý cũng có nội ứng. Này loại máy nghe trộm ngụy trang rất khá. Tô Kiếp nói, bình thường chỉ có quốc tế đặc công mới sẽ sử dụng. Trên buôn bán sẽ không dùng thứ này. Hết sức đắt đỏ, mà lại rất khó được. Phổ thông căn bản thu hoạch được không được. Chỉ có quen thuộc ám thế giới người. Dùng tiền ảo mới có thể ở trong tối trên võng định chế. Tô Kiếp tại Larick bên kia lúc huấn luyện, cũng tiếp nhận rất nhiều phản nghe trộm kỹ xảo. Hắn suy một ra ba, dùng bén nhạy giác quan thứ sáu huấn luyện, có thể phát hiện rất nhiều thứ. Này loại máy nghe trộm tại Larick bên kia cũng có. Cầu vốt 100 điểm ở cuối chương nếu có thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.